Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 717, vạn phần đặc sắc tình cảnh chiến đấu. Ở cái địa phương này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ Trường An tráng lệ. Mà Võ Tắc Thiên lúc này dùng cảnh sắc như vậy, còn có chính mình vừa đúng mà nói tới thử sách tranh phục tùng địch nhân kiệt. Hy vọng địch nhân kiệt vì tốt cho mình tốt làm. Tình huống như vậy cũng làm cho mọi người cảm thấy tương đối chân thực. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn họ cũng là địch nhân kiệt, nói không chừng liền sẽ động lòng. Dù sao tỉnh nắm quyền thiên hạ, khả năng này thật đúng là rất nhiều trong lòng nam nhân chỗ sâu mộng tưởng. Nhưng là địch nhân kiệt là ai? Địch nhân kiệt người này ở trong mắt Võ Tắc Thiên ngay cả có chút đau đầu. Tài hoa là có, nhưng là đâm giống như tài hoa. Hắn rất nhiều sở tác sở vi Võ Tắc Thiên đều không phải là cực kỳ ưa thích. Ở thời điểm này, địch nhân kiệt mặt nói với Võ Tắc Thiên lời khích lệ. Chính hắn cũng chỉ là tùy tiện trả lời, cũng không có quá nhiệt tình. Cái này khiến Võ Tắc Thiên càng là cảm giác hắn người này có chút không biết điều. Bất quá bây giờ chính là lúc dùng người. Nàng cũng không có biện pháp không cần địch nhân kiệt. Có thể diệt trừ cái này đại âm mưu. Dù sao bây giờ đang Võ Tắc Thiên trong mắt, cũng chỉ có địch nhân kiệt. Đương nhiên, tại trên thực tế, có thể diệt trừ âm mưu người đích xác cũng chỉ có địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bắt đầu thăm viếng. Hắn ban đầu dựa theo một chút manh mối bắt đầu chậm rãi truy bản Tố Nguyên. Quả nhiên, phát sinh trước mắt một ít chuyện cùng trước kia địch nhân kiệt trong tưởng tượng có chút cùng loại. Cái này già lâu la quả nhiên cùng Lý Đường Hoàng Thất có quan hệ. Nhưng là tại Lý Đường Hoàng Thất phía sau, vẫn còn có thế lực trộn lẫn. Mà cái này thế lực, có phá vỡ toàn bộ đại đường dã tâm. Bất quá, địch nhân kiệt cũng rất kỳ quái. Hiện tại lấy đại đường cường thịnh đến xem, dù là tạm thời có chút ngăn trở, cũng tuyệt đối không đến mức làm tổn thương nền tảng lập quốc. Bọn họ làm sao có khả năng có thể phá vỡ đại đường? Cái này khiến địch nhân kiệt rất giật mình, nhưng vẫn là tại tiếp tục điều tra xuống dưới. Địch nhân kiệt đang tra thăm dò quá trình bên trong cũng chậm chậm nghiệm chứng lấy chính mình càng ngày càng nhiều tưởng tượng, vì tìm một cái trợ thủ. Hắn lần nữa trở lại xem Sa Đầu Đà. Sa Đầu Đà đã thanh tỉnh, nhưng đối với rất nhiều thứ đều đã chán nản. Đối với võ hậu cũng sinh ra một chút thống hận. Loại đau này hận chôn giấu cực kỳ sâu. Nếu như nhìn qua địch nhân kiệt thông thiên đế quốc lời nói, này rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến cái này Sa Đầu Đà hẳn là vào lúc này chôn xuống đối với võ hậu. Thống hận. Đã từng thẹn thùng nhưng là hiền lành Sa Đầu Đà biến thành bây giờ bộ dáng. Địch nhân kiệt chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng là nghĩ tới bởi vì cha án chết đi úy trì chân kim. Nghĩ tới bây giờ Trường An càng ngày càng loạn. Nghĩ tới đại đường địch nhân. Hắn còn chưa đến không tiếp nhận dạng này một ít gì đó bắt đầu tiếp tục tra án. Đang tra án trong quá trình. Kinh thành già lâu la án tiếp tục đang bùng nổ. Địch nhân kiệt bất thình lình phát hiện, đi tiếp như vậy, sau nửa tháng, bọn họ sẽ phát động Trường An bạo loạn. Lý Đường Hoàng Thất cầm tại dạng này một trận bạo loạn bên trong một lần nữa chấp trưởng đại quyền. Võ Tắc Thiên đương nhiên cũng sẽ bị đánh rơi xuống đi. Địch nhân kiệt đối với cái này cũng không phải quá để ý. Nhưng là hắn cực kỳ để ý. Lý Đường trong Hoàng Thất một số người mười phần nguy hiểm. Bọn họ cấu kết cũng là già lâu la thế lực sau lưng. Nhưng là, địch nhân kiệt tra như vậy án, lại hoàn toàn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn hiện tại cũng là võ hậu chó săn. Là võ hậu ưng khuyển, cũng không cho hắn trước mặt. Rất nhiều thứ cũng rất khó tiếp tục tra được. Ở chỗ này, hắn cũng gặp phải một cái khác bằng hữu. Địch nhân kiệt dùng mình phá án thủ đoạn chinh phục hắn. Đồng thời đem trận này không nhìn thấy âm mưu phía sau ẩn giấu đối với đại đường đế quốc dã tâm. Cũng nói cho hắn, lấy được trợ giúp của hắn. Cuối cùng, trà án càng ngày càng có tiến triển. Chỉ bất quá, già lâu la lúc này vẫn còn đang trong thành Trường An làm loạn. Đồng thời còn xuất hiện những thứ khác một ít gì đó. Nương tựa theo những vật này, Địch Nhân Kiệt cuối cùng biết Già Lâu La rốt cuộc là cái quái gì. Nguyên lai đây chính là cơ quan. Đến nơi đây, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La so Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy đột phá địa phương cũng xuất hiện, kỳ thực cũng không phải đột phá, mà cũng là bình mới trang rượu cũ. Tuy nhiên vật này so với lúc trước Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy xác thực còn tinh xảo hơn một chút, với lại cũng không phải cùng một cái loại hình. Nhưng cái này chút đều phù hợp Địch Nhân Kiệt hàng loạt một chút bản chất. Trong này sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn 10 phần đáng sợ, cũng hết sức kỳ quái án kiện, nhưng sau cùng cũng sẽ là nhân loại thao túng. Tuy nhiên loại này thao túng quá trình có chút huyền huyễn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hoàn thành quá trình này. Rất nhanh, đến 15 ngày kỳ hạn thời điểm, Địch Nhân Kiệt bốc lên mưa to cùng Võ Tắc Thiên bẩm báo tình huống. Đến lúc buổi tối, quả nhiên, một chút bị Lý Đường Hoàng thất nắm trong tay quân đội, còn có Già Lâu La cùng một chút vật kỳ quái đều vọt tới Trường An Thành. Trường An Thành đại loạn. Nhưng là, mọi người rất nhanh phát hiện, tại dạng này đại loạn trong quân đội, cũng không phải là tất cả đều là tới từ tại Lý Đường Hoàng thất nắm trong tay binh sĩ. Có rất nhiều kỳ quái ăn mặc người đi tới hiện trường. Những người này ngậm miệng không nói, nhưng là bọn họ tướng mạo cùng đại đường người không giống nhau lắm. Với lại bọn họ chiêu số các loại cũng không phải một cái loại hình. Nguyên bản, Địch Nhân Kiệt tuy nhiên tra được 15 ngày kỳ hạn, hắn cũng biết có thể sẽ có ngoại quốc thế lực tham gia, cũng dự định tại tối nay đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng hắn dù sao cũng là đại đường thần tử, hắn cũng không nguyện ý quá mức trộn lẫn. Tuy nhiên Lý Đường Hoàng thất phương pháp làm không được tốt lắm, nhưng hắn đối với Võ Tắc Thiên một nữ nhân muốn xoán vị ý nghĩ càng là xem thường. Cho nên hắn đang tra rõ ràng về sau cũng là ai cũng không giúp. Nhưng vẫn có một chút thiên trúc võ sĩ lao đến, muốn trực tiếp giết chết Võ Tắc Thiên. Địch Nhân Kiệt cũng không thể không xuất thủ lần nữa. Điện ảnh phát triển đến bây giờ, tối xuất khí đánh nhau chàng diện nhập vào. Địch Nhân Kiệt tại nhiều như vậy trong đám người, tả xung hữu đột, như là bướm xuyên hoa, mỗi một kiếm xuất tay đều chắc chắn sẽ có chém lấy được. Trong bầu trời đêm, tiếng la giết một mảng lớn, tại binh khí đụng nhau địa phương, đốm lửa bắn tứ tung, khắp nơi đều là đinh đinh đinh âm thanh. Địch Nhân Kiệt trong tay trường kiếm thật thái linh sống, phảng phất là một con linh xà trên dưới tung bay. Bất quá, tại không có một chiêu một thức tiến dần lên lúc tới, một phương diện tràn đầy linh động cảm giác, một phương diện khác nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng tốc độ cảm giác, khiến người ta cảm thấy cơ hồ có thể chọc thủng màn hình đâm trọt trong ánh mắt của bọn hắn. Ở chỗ này, thực chiến kết hợp trên một chút thoải mái miêu tả, hình ảnh thật sự là bị đập đến tương đối yêu mỹ. Đang lấy quá khứ mảnh võ hiệp trong, rất nhiều cũng là như thế. Làm nhân vật chính bị người vây công thời điểm, một số người rõ ràng liền sau lưng chủ giác, nhưng bọn hắn cũng là không xuất thủ. Hết lần này tới lần khác muốn chờ chủ giác từng cái giết sạch, chính diện đối mặt bọn hắn thời điểm lại ra tay. Cách làm này mặc dù là vì biểu hiện cần, nhưng lỗ thủng thật rất lớn. Mà ở nơi này một đoạn lấy đánh nhiều chàng diện trong, La Mạch cả người phảng phất có mắt sau lưng một dạng. Đến từ sau lưng hắn công kích, hắn thường thường có thể tạm thời né tránh, sau đó từ đầu đến cuối đánh giết, hoặc là trực tiếp dùng trường kiếm đến ngăn trở. Dù sao tại đây cũng không tồn tại vấn đề như vậy. Hiển nhiên, đang động làm phương diện thiết kế, những này trải qua cẩn thận suy nghĩ. La Mạch vai trò Địch Nhân Kiệt, bây giờ đang 3D ống kính miêu tả phía dưới, gặp phải là đến từ 4 phương 8 hướng đếm không hết công kích. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể tận dụng mọi thứ tránh ra từng cái không gian, sau đó đánh giết địch nhân. Trận này đại chiến cuối cùng bởi vì Võ Tắc Thiên một lần nữa tập kết đội ngũ nhiều hơn vây công, những loạn quân này mà cáo bại. Tuy nhiên trận này động tác bộ phim thiết kế tương đối đặc sắc, quân đội còn có mấy phần La Mạch chụp nhạc phi như thế trận liệt nghiêm cần, tiến thối có theo thời điểm cảm giác. Nhưng ở cá nhân đánh nhau chàng diện bên trên, tuy nhiên hoàn toàn không có nhạc phi như vậy gần sát thực chiến. nhưng nhìn hết sức xinh đẹp. Tiền căn hậu quả dặn dò cực kỳ rõ ràng, mà người đánh nhau tràng diện lại xinh đẹp cực kỳ. Cho nên rất nhanh liền đưa tới đang ngồi tất cả mọi người trong lòng lớn tiếng khen hay. Đại chiến hoàn thành, địch nhân kiệt lại đem phát hiện của mình nói cho Võ Tắc Thiên. Nói với nàng còn có một số dư nghiệt. Vốn là địch nhân kiệt không muốn chen vào đến chính trị đấu tranh bên trong đi. Nhưng hắn cũng thống hận thế lực ngoại quốc âm mưu. Cho nên hắn xin đi giết giặc mang người sát nhập vào Thiên Trúc người bên kia lưu tại sa mạc sao. Huyệt bên trong, thế là, đang quay nhiếp thời điểm quay chụp 10 phần cực khổ sa mạc đại chiến bầu không khí cũng coi như là đến. Đây là một đoạn toàn bộ trong phim ảnh đẹp mắt nhất đánh nhau. Dù sao nơi này là điện ảnh khâu cuối cùng, cũng tới đến sao bộ phận. Cho nên ở chỗ này đánh nhau bộ phận cũng nhất định phải gánh chịu lên để cho điện ảnh kết thúc. Nhiệm vụ tới, tại mọi người 3D mắt kiếng trong tấm hình. Địch nhân kiệt mang theo một số người đi tới trong sa mạc những ngày này chúc người sao huyệt bên. Trong, sau đó cũng là một đường đại chiến. Chiến đấu như vậy tràng diện thật sự là tràn đầy sức tưởng tượng. Địch nhân tấn công thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có cực hạn tại trường kiếm, nỗ cung các loại đồ vật, mà chính là xuất hiện rất nhiều những thứ khác vũ khí. Rất nhiều đứng lên 10 phần tinh vi cơ quan đều trở thành địch nhân kiệt bọn họ địch nhân lớn nhất. Nhưng địch nhân kiệt tại đây hoàn toàn cho mọi người tạo nên một cái cơ hồ không gì không thể hình tượng. Đối mặt các loại nguy hiểm, hắn rất nhiều thủ hạ đã nhao nhao tử vong. Nhưng địch nhân kiệt ở nơi này chút trong cạm bẫy lâm nguy không sợ. Hắn có thể ở chân trời các loại ám khí, các loại chạy như bay tới đột tập bên trong trở lui toàn thân. Mỗi một lần xuất thủ đều tất có thu hoạch. Ngay tại địch nhân kiệt như thế cương mãnh diễn xuất phía dưới, bọn họ cuối cùng sát nhập vào đại bản doanh. Đoạn này đánh nhau tràng diện thật sự là để cho mọi người ăn no thỏa mãn. Địch nhân kiệt già lâu la đánh nhau tràng diện vẫn là rất dày đặc, nhưng cũng là có giãn. Cũng không phải là mỗi một trận đánh nhau cũng là thuần túy đại chiến. Ở chỗ này chân chính mới có thể được tính là siêu cấp đại chiến. Cũng chính là giữa Trường An đại chiến. Còn có hiện tại sát nhập vào người Thiên Trúc xào huyệt trận này đại chiến. Đi thẳng tới đại bản doanh về sau. La Mạch sau cùng tại chính mình cùng đối phương Boss nói rõ phân tích cùng suy luận bên trong. Đem trong điện ảnh rất nhiều minh tuyến ám tuyến xỏ sâu. Để cho điện ảnh hoàn thành một cái kết thúc cố sự, cũng là một cái tương đối khá cố sự. Đồng thời, hắn cũng vận dụng loại thủ đoạn này, để cho mọi người đều biết những ngày này chúc người muốn làm gì. Nguyên lai bọn họ năm đó bị Vương Huyền sách diệt quốc, đối với đại đường ôm lấy rất sâu địch ý, cho nên mới sẽ nắm cơ hội này tiến hành sự phản kích của chính mình kế hoạch. Bọn họ cũng không có suy nghĩ qua liền có thể dựa vào cái này phá vỡ đại đường. Tuy nhiên chỉ là muốn để cho đại đường thụ thương. Đồng thời cũng cho bọn họ tranh thủ được một chút phát triển địa bàn. Nhưng là không nghĩ tới những này kế hoạch đều bị địch nhân kiệt phá giải. Điện ảnh đến nơi này cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Địch nhân kiệt bởi vì cùng triều đình một ít gì đó không hợp nhau. Võ Tắc Thiên kỳ thực đối với hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thế là địch nhân kiệt lựa chọn một đặc thù phương thức đến thực hiện lý tưởng của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,